Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 259, xanh thẳm. Nào cùng Amamiya áp chế ngồi cái bè gỗ này ở trên biển rộng chạy thời gian rất dài. Cũng may là ở trước khi lên đường, Osering có nói cho Nào nơi này khoảng cách thành phố Chanut cũng chẳng có bao nhiêu khoảng cách. Nếu không, Nào còn đúng là không có cách nào. Có điều trong khoảng thời gian này, Amamiya đúng là cũng không thế nào cảm giác phiền lòng. Nhìn mình trong lồng ngực Pokemon X, Amamiya trên mặt cũng là lộ ra một tia tự đáy lòng nụ cười. Đây là trước Osering giao cho Nào cái viên này Tedious Pokemon X. Có điều bởi vì Nào muốn tới mái chèo nguyên nhân. Vì lẽ đó lúc này cái này Pokemon X cũng là tạm thời giao cho Amamiya tới chăm sóc. Mà ở Amamiya bên người, Happiny cũng là đầy mặt hạnh phúc cùng hưng phấn nhìn Tedious Pokemon X. Làm tương lai roi thông dụng trợ thủ, Happiny tự nhiên là khi còn bé chính là đối chiếu cố những chuyện này có tình cảm. Các ngươi xem, thành phố Chanut, đến, mà vào lúc này, vẫn chăm chú với mái chèo Nào cũng là rốt cục nở nụ cười. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một tòa thành phố khổng lồ cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Căn cứ Osering bọn họ cho tin tức của chính mình, Nào có thể khẳng định đây chính là thành phố Chanut không có sai rồi. Rốt cục muốn đến thành phố Chanut, Nào tâm tình cũng là trở nên càng tốt hơn. Mái chèo tựa hồ cũng là càng thêm có động lực. Liền ở sau nửa giờ, Nào cùng Amamiya cũng là rốt cục đến thành phố Chanut. Còn Happiny, nhưng là tạm thời tính bị Nào thu hồi Pokebo bên trong. Mà Tedious cái viên này Pokemon X thì lại vẫn là ở Amamiya trong lồng ngực. Đang dò hỏi nơi này cư dân xác định nơi này xác thực chính là thành phố Chanut sau khi Nào cùng Amamiya sắc mặt cũng là vào lúc này bắt đầu biến hóa. Nơi này chính là thành phố Chanut. Như vậy cũng chính là sơ tân cố hương. Thành phố Chanut vị 03 với Johto khu vực phía tây nam hướng về. Kỳ thực cũng chính là một cái chia lìa Johto khu vực chủ đại lục một cái hòn đảo. Theo dài lâu thời gian phát triển, cuối cùng cũng là trở nên phồn vinh hưng thịnh. Thành phố Chanut khoảng cách vòng xoáy quần đảo còn có một đoạn lộ trình. Xem như là một cái khá là độc lập thành thị. Có người nói sơ là Chanut Gym đạo quán người huấn luyện. Chắc đệ tử, chúng ta hiện tại muốn đi Chanut Gym sao? Thành phố Chanut trên đường cái. Amamiya trong lồng ngực ôm Pokemon X. Cũng là nhìn về phía bên người Nào. Hỏi, hô, Nào hít sâu một hơi. Chợt thở ra sau khi. Cũng rốt cục hạ quyết tâm nói rằng. Đi thôi. Quyết định muốn đi tới Chanut Gym sau khi. Nào cùng Amamiya cũng là chút nào không do dự nữa. Lập tức chính là đang dò hỏi người qua đường Chanut Gym vị trí sau khi cấp tốc đến nơi đó. Chanut Gym vẻ ngoài nhìn qua cùng một nhà danh gia bình thường gần như giữa trời cùng Amamiya lúc đến nơi này. Nơi này cửa lớn cũng là vừa mở ra. Sau đó ở Nào cùng Amamiya trong tầm mắt. Một cái ăn mặc một thân quần áo luyện công trang thiếu niên cũng là từ bên trong đi ra. Nhìn dáng dấp là đến thể dục buổi sáng dáng vẻ. Mà bởi vì Nào cùng Amamiya cũng không có cố ý che giấu hành động của bọn họ. Vì lẽ đó thiếu niên kia ở sau khi đi ra sau một khắc chính là nhìn thấy bọn họ. Các ngươi là chấm ngoặc kép. Quần áo luyện công thiếu niên hơi nghi hoặc một chút nhìn Nào cùng Amamiya. Hỏi. Chúng ta là tìm đến chắc đạo quán người huấn luyện. Xin hỏi, hắn hiện tại có thời gian sao? Nào tiến lên, cũng là quay về vị này quần áo luyện công thiếu niên nói rằng. Nào dự định tìm được trước chắc. Chuyện còn lại chờ nhìn thấy sơ lão sư. Chắc sau khi nói tiếp cũng có thể. Hả, lão sư đã tỉnh ngủ. Hiện tại nên cũng là ở trong sân. Ta mang bọn ngươi đi gặp hắn đi. Vị này quần áo luyện công thiếu niên đối với nho nhã lễ độ Nào phi thường có hảo cảm. Lập tức cũng là cười nói. Vậy thì phiền phức ngươi. Nào nở nụ cười. Cũng là cảm kích nói rằng. Nào, ta có chút bận tâm. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh Nao cùng Amamiya chính là tùy tùng cái này quần áo luyện công thiếu niên đi vào Chanut Gym. Mà ở tiến vào Chanut Gym sau khi, Amamiya tự hồ là nghĩ tới điều gì, cũng là đi tới Nao bên người, quay về Nao nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, có chuyện gì bọn họ cũng đều là hướng về phía ta đến. Ta sẽ không để ngươi chịu ảnh hưởng. Nao nở nụ cười, nhìn qua cũng là không đáng kể dáng vẻ. Cái gọi là thanh giả tự thanh, Nao cũng có thể đoán được chính mình hiện tại đi tìm chắc sẽ là kết quả gì. Thế nhưng giả như nói cái kia chắc thông tình đạt lý. Như vậy chuyện này cũng là cũng không phải rất khó làm dáng vẻ. Nha, cua, bằng hữu của ngươi sao? Đang đi tới chắc vị trí trên đường. Cũng là có một ít nhìn qua là vị thiếu niên này tiền bối người luyện võ hướng về thiếu niên này. Chào hỏi, bọn họ còn tiện thể cùng Nao cùng Amamiya chào hỏi. Mà Nao nhưng là liền mang theo Amamiya phần đồng thời cười đáp lại trở lại. Là tìm đến chắc lão sư. Hẳn là người khiêu chiến đi. Thiếu niên cũng là quay về những người lão các đại ca thuận miệng nói rằng. Thật không? Ta thấy thế nào cái kia tuổi trẻ nam người khiêu chiến có chút quen mắt a. Chấm ngoặc kép, nhìn Nao cùng Amamiya theo tên là cua thiếu niên rời đi tầm mắt của chính mình. Một người trẻ tuổi cũng là có chút cau mày lẩm bẩm nói. Lão sư, có người khiêu chiến. Nao cùng Amamiya theo cái này cua đi đến hậu viện đất trống đối với chiến trường chính là trên. Cũng là nhìn thấy lưng đối với mình cái kia cường tráng bóng người. Cái thân ảnh này nửa người trên để trần cánh tay. Nửa người dưới nhưng là một thân quần áo luyện công. Bây giờ nhìn đi hắn thật giống là ở tĩnh tu dáng vẻ. Được rồi. Thô lỗ thanh âm vang lên. Sau đó hắn cũng là đứng lên. Xoay người. Nhìn về phía lúc này cũng là theo cua đến nơi này Nao cùng Amamiya. Lập tức. Chắc sắc mặt chính là đột nhiên biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc. Lại là kinh ngạc. Sau đó là cau mày. Lại sau đó nhưng là quy vì bình tĩnh. Vào lúc này, chắc cũng là quay về cua nói rằng, người đi ra ngoài trước đi. Cua, được rồi. Sư phụ, cái này cua không chút nào nhận ra được sư phụ mình biến hóa. Cũng là cực kỳ phục tùng sau khi cúi người chào xoay người rời khỏi nơi này. Liền ở đây cũng chỉ còn sót lại Nao cùng Amamiya cùng với ở các nàng đối diện chắc. Anova khu vực quán quân dĩ nhiên cũng sẽ đến ta nơi này. Còn đúng là khách quý a. Ở cua triệt để rời đi nơi này sau khi chắc sắc mặt rốt cục khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hắn có chút quỷ dị nở nụ cười. Quay về Nao nói rằng. Ta muốn biết Kumi tình huống. Hy vọng chắc lão sư tác thành. Nao trực tiếp là nói rõ chính mình ý đồ đến. Lão sư. Ta cũng không dám làm giáo viên của ngươi. Kumi sự tình lại cùng ngươi có quan hệ gì? Vừa nhắc tới chính mình nhất là đệ tử yêu mến. Chắc nội tâm chính là không cách nào tỉnh táo lại. Lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng. Quay về Nao nói rằng. Kumi là bạn tốt của ta. Lần trước ở Sino khu vực Lily of the Valley Conference sau khi kết thúc. Ta liền cảm giác Kumi có gì đó không đúng. Cho nên mới muốn tới nơi này nhìn một chút. Hy vọng có thể được đáp án. Nao nhưng là sắc mặt nghiêm túc nhìn kỹ chắc. Nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chắc vẻ mặt rốt cục vừa chậm. Cũng là thở dài một hơi. Tiếp tục nói. Người biết không. Từ khi Lily of the Valley Conference sau khi kết thúc. Ta cảm thấy nhiều nhất hai cái cuối tuần Kumi sẽ trở về. Thế nhưng đây. Mãi đến tận hiện tại. Kumi đều vẫn không có tung tích. Ta xin nhờ Jenny tiểu thư hỗ trợ. Thế nhưng cũng là không tìm được chút nào manh mối. Ngươi dám nói. Chuyện này ngươi không biết. Cái gì? Kumi mất tích. Nao cùng Amamiya con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nội tâm khiếp sợ cũng là trước nay chưa từng có. Làm sao? Ngươi còn thật không biết. Chắc không ngốc. Nhìn Nao dáng vẻ. Cũng là hiểu được. Kumi mất tích cùng vị này tự xưng là Kumi bạn tốt Anova quán quân không có quan hệ chút nào. Người này là thật sự không biết Kumi mất tích tin tức. Như vậy hắn hiện tại đến thành phố Chanut là thật sự đến hướng mình dò hỏi Kumi tin tức. Nói như vậy, Ta thật sự không biết. Nao nghiêm túc nói. Vào lúc này Nao trong lòng là cực kỳ kinh ngạc. Kumi mất tích. Sẽ không a? Lấy Kumi thực lực bình thường người huấn luyện trên căn bản là không có là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ là mình trốn đi? Nhưng là hắn thì tại sao muốn trốn đi? Vào lúc này, không tưởng rất nhiều. Thế nhưng mặc kệ là một loại nào ý nghĩ đều là không cách nào đi bằng chứng Kumi mất tích nguyên. Nhân, vào lúc này, Nao là thật sự rất hoang mang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Nao vào giờ phút này vẻ mặt. Chắc cũng là 793 không nói cái gì nữa. Cũng chỉ có thể là tiếp tục thở dài. Chắc là một cái rất thẳng xuất nam tử Hán. Giả như nói Kumi mất tích cùng trước mắt vị thiếu niên này có quan hệ. Như vậy hắn còn có thể danh chính ngôn thuận đi trách cứ hắn. Nơi đi phạt hắn. Thế nhưng, trên thực tế, Kumi mất tích đúng là cùng Nao không có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy hắn lại làm sao có khả năng đi trách cứ hắn đây? Hiện tại hắn có thể làm. Cũng chỉ có thể là cầu khẩn Kumi ở bên ngoài có thể bình an. Cũng là kỳ vọng Kumi có thể sớm một chút về nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ở mình không một bên Amamiya cũng là không nói gì. Lúc này cùng Nao tâm tình như thế, Amamiya trong lòng ngoại trừ nghi hoặc, chính là càng to lớn hơn nghi hoặc. Bọn họ vốn là đến thành phố Chanut còn ôm có thể nhìn một lần Kumi dự định. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Kumi tin tức đúng là triệt để đứt rời. Phảng phất hắn người này tự hồ là ở trong trần thế bốc hơi rồi bình thường. Đã như vậy ta liền cáo từ. Nao trong lòng có chút loạn, sau đó cũng là chỉ có thể quay về chắc khom người nói. Đi thôi, giả như nói ngươi muốn khiêu chiến Chanut Jim. Ta liền ở ngay đây. Bất cứ lúc nào xin đợi. Chắc nhìn Nao. Cũng là bình tĩnh nói. Thế nhưng. Lúc này chắc cũng không biết. Nao hiện ở nơi nào còn có cái gì khiêu chiến nói quán tâm tình a. Amamiya. Chúng ta đi thôi. Nao quay đầu. Nhìn về phía Amamiya. Cũng là nói. Nói xong. Nao cũng là dự định xoay người rời đi. Thế nhưng. Nhưng vào lúc này. Hậu viện cửa lớn nhưng là sớm một bước bị mở ra. Một ít bóng người cũng là vọt vào hậu viện. Nhìn Nao cũng là lập tức lớn tiếng hô. Chính là ngươi. Chính là ngươi. Các ngươi là. Nao cùng Amamiya đều là hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng lúc này Nao cũng vẫn là quay về những người này hỏi. Ngươi chính là cái kia ở Lily of the Valley Conference trên không biết khiến cho cái gì trà thắng. Kumi sư huynh người. Đúng không? Cầm đầu người trẻ tuổi kia quay về Nao nổi giận đùng đùng hô. Thời khắc này, Nao nhíu nhíu mày, cũng là cảm thấy càng ngày càng phiền phức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.